Chàng rể phế vật, chương 905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 905 tất cả những vệ sĩ có mặt đều kinh ngạc đến hóa đá. Đây là, tình huống gì vậy trời? Đội trưởng, tia hồng ngoại, có cần bắn nữa không? Một cấp dưới đờ đẫn hỏi, anh ta đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Hoàn toàn mất đi ý thức, cái này, rốt cuộc là tấn công kiểu gì vậy? Còn chưa thấy cô ấy ra tay kiểu gì mà. Ánh mắt của đội trưởng đội vệ sĩ ngưng trọng, mặt cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Tạm thời, dừng lại, thế là súng bắn lết hồng ngoại cứ thế để không? Không bắn, bên trong biệt thự, một đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài mà trợn mắt há mồm. Trái tim của tất cả bọn họ như hóa đá. Người phụ nữ này, thật sự là người sao? Cơ thể xinh đẹp của Tô Loan Loan từ từ hạ xuống mặt đất như một bóng ma. Đám ninja giấu mặt vô cùng tức giận, thanh samurai vung lên đầy hung hãn, trong đêm tối lóe lên thứ ánh sáng màu trắng. Khóe miệng Tô Loan Loan khẽ nhếch lên, dao găm trong tay đột nhiên bay ra. Cạch, con dao găm mang theo luồng sức mạnh kinh khủng, ngay lập tức chém về phía thanh samurai. Cổ tay của những tên võ sĩ run lên dữ dội, con dao lạnh lẽo đáng sợ kia chém kiếm samurai nứt làm đôi. Bị một cây dao găm chém mà nứt ra, kinh khủng đến vậy, con mẹ nó, khốn khiếp. Cô ta dùng ám khí gì vậy? Một tên ninja giấu mặt giận dữ kêu lên. Một tên khác thì mặt mày hoảng sợ, thân mình cũng run lên. Con mẹ nó, chém, đám sát thủ đã hoàn toàn nổi giận. Vô số bóng đen lóe lên trên bầu trời đêm, những thanh samurai lạnh lẽo đâm thẳng vào Tô Loan Loan. Đây là một trò chơi giết chóc. Độ cong của khóe miệng Tô Loan Loan lại càng sâu hơn. Trải qua trận chiến với Vân Lăng Tiêu, cô ta hoàn toàn có tự tin vào thực lực của mình. Vèo vèo vèo, con dao găm xé ngang bầu trời đêm chỉ trong một cái nháy mắt mang theo một sức mạnh kinh khủng. Khuôn mặt của những tên ninja đột nhiên thay đổi. Con mẹ nó, một tên ninja vừa mở miệng hét lên, thì giây tiếp theo. Cả người tên kia run lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi con quỷ cái. Một tên ninja áo đen cầm kiếm samurai, còn chưa kịp đến gần, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Anh ta trực tiếp lảo đảo rồi ngã xuống đất, máu phun ra từ mồm và mũi. Yêu nữ, chết đi, một tên khác nổi giận đùng đùng, vô số tia sáng từ kiếm lóe lên chém ngang chém dọc trên bầu trời đêm. Lưỡi kiếm sắc bén đều bị một con dao găm ngăn cản lại. Trong phòng giám sát, nhóm vệ sĩ đã hoàn toàn hóa đá. Mới vừa rồi, cô ấy dùng ám khí gì vậy? Một vệ sĩ ngơ ngác hỏi. Không biết, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ám khí nào lợi hại như vậy. Quá nhanh, không thấy rõ. Một vệ sĩ khác cũng trả lời trong nỗi kinh ngạc. Bên ngoài biệt thự, mùi máu tanh sộc lên, trong không khí tràn ngập mùi máu, ẩn sát hai, tất cả đều đã bị đánh bại, đám võ sĩ đến từ quốc đảo đều bị thương, kiếm samurai thì gãy ra từng mảnh. Vô cùng thê thảm, đây là trận chiến nhục nhã nhất mà họ từng trải qua trong lịch sử của ẩn sát hai. Chấm, con mẹ nó, vẻ mặt của nhóm ninja trông vô cùng dữ tợn, cực kỳ không cam tâm, vô cùng tức giận. Bọn họ là ẩn sát hai, là những ninja hung bạo nhất, làm sao có thể bị đánh bại được. Chém, một tên ninja lại cầm kiếm, lao vào trong đêm tối. Yêu nữ, có giỏi thì đánh trực diện đi. Những tên ninja gầm lên đầy giận dữ bằng tiếng nước gì. Tô Loan Loan khẽ chớp mắt. Được thôi, nếu chúng mày muốn đánh thì tao chiều. Cách chương.